Nữ phiên dịch viên thập niên 80 được anh quân nhân thô ráp ghen tuông sủng lên trời. Chương 166, ván cờ tái lập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Bằng Cương đứng dậy, vòng qua chỗ Giang Tranh, đi đến trước một bức thư pháp treo trên tường, miệng lẩm bẩm như độc thoại, dạo này dạ dày tôi không được tốt, không chịu nổi mùi tanh máu vẫn nên tránh thì hơn. Lời nói đầy ẩn ý, người đang cầm súng hiểu rõ hàm ý ấy, lập tức đáp lời. Rõ, ngay giây phút ngàn cân treo sợi tóc, từ cầu thang gỗ của tầng hầm vang lên tiếng bước chân dồn dập từ trên xuống, gấp gáp, dứt khoát. Người tới là Lý Á Tùng, gương mặt luôn điềm tĩnh hôm nay hiếm khi lộ rõ vẻ sốt ruột. Từ Bằng Cương xoay người lại, cau mày quát khẽ. Hấp tấp cái gì thế? Phía sau có ma đuổi à? Lý Á Tùng đứng yên tại chỗ, vẻ mặt muốn nói lại thôi, ánh mắt đảo quanh những người có mặt. Từ Bằng Cương chẳng buồn khách sáo. Nói đi, bên anh Bill cũng phát hiện ra có cớm. Một câu nói như tiếng sấm giữa trời quang. Từ Bằng Cương lập tức biến sắc, lo lắng hỏi dồn. Hàng đâu? Chưa kịp đưa lên bến, bị phát hiện sớm. Giờ đã cho quay đầu, đang vận chuyển ngược lại về xương. Từ Bằng Cương thở phào một hơi, nhưng tay siết hạch đào càng lúc càng chặt. Giang Tranh không nắm rõ tình hình bên Trần Bưu, đây là điểm mù thông tin của anh. Anh càng không hiểu bằng cách nào mà Lục Phong có thể vượt mặt mình để lần ra tuyến ngầm kia. Dường như là một quyết định gấp gáp được thực hiện vào phút chót. Nhưng bản năng mách bảo Giang Tranh đây chính là cơ hội xoay chuyển thế cục. Và việc cần làm bây giờ chính là giành lấy cơ hội đó. Giang Tranh không ngẩng đầu, mắt dán vào mũi giày, giọng lạnh lùng như băng, bất ngờ lên tiếng. Trước khi chết, tôi chỉ muốn hỏi đại ca một câu cuối, Trần Bưu. Sẽ có kết cục giống tôi sao? Hay nói đúng hơn, hắn chỉ là làm việc bất lực, còn tôi nhất định là nội gián. Nghe vậy, Từ Bằng Cương im lặng, ánh mắt thoáng trầm xuống, cảm xúc trong đáy mắt cuộn trào. Một lát sau, ông ta chậm rãi nâng tay ra hiệu cho người phía sau lùi xuống. Vật lạnh sau đầu Giang Tranh rút lui, anh bình thản xoay nhẹ cổ, giống như vừa được trả lại quyền sống. Bất chợt, cạch, cạch, hai tiếng va đập nặng nề vang lên, hạch đào trong tay Từ Bằng Cương đập mạnh vào tường, rơi xuống sàn. Hai viên hạch đào từng được ông ta cưng như bảo vật, giờ đây một viên đã nứt nẻ đầy vết rạn, còn viên kia vỡ mất một mảnh ở đỉnh đầu. Đây là lần đầu tiên Giang Tranh thấy Từ Bằng Cương phát tiết lên thứ mà ông ta yêu quý nhất. Anh đoán, cái khiến ông ta tức giận nhất không phải là ai phản, mà là tức mà không biết nên trút lên ai, một người luôn tự phụ là điều khiển cục diện từ xa, mồi vững ghế chỉ huy. Rốt cuộc lại bị người ta bất ngờ chọc thủng tử huyệt, rối loạn toàn bộ bố cục. Vòng vòng luẩn quẩn, mọi thứ như thể quay lại điểm xuất phát. Ván cờ tái lập, nhưng Từ Bằng Cương không phải loại người dễ dàng nhận thua. Mọi việc đã xảy ra, thời gian đã trôi qua, ắt hẳn sẽ để lại dấu vết. Trên đời này không có cái bẫy nào hoàn hảo tuyệt đối. Nếu lưới của ông ta bị khoét thủng, thì lưới của kẻ khác cũng nhất định sẽ tồn tại kẽ hở. Phòng làm việc sau nửa đêm, Từ Bằng Cương ngồi lặng lẽ trong khói thuốc dày đặc, rít hết điếu này đến điếu khác suốt gần một giờ. Ông ta hiểu rõ hơn ai hết giờ là lúc chạy đua với thời gian, xem ai ra tay trước, ai chiếm ưu thế. Tình hình hiện tại cho thấy nội gián là có thật, và cần phải nhổ bỏ càng sớm càng tốt. Nếu không, hậu họa khôn lường. Cốc, cốc, cốc, Lý Á Tùng đẩy hé cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông chủ, người đưa đến rồi. Phòng đầy khói, ánh mắt Từ Bằng Cương quét một vòng trên hai kẻ cúi đầu đứng trước mặt. Nói đi, hai người các cậu, ai theo dõi ai, trong hai ngày qua, người đó đi đâu? Làm gì, gặp ai, nói hết không được bỏ sót một chi tiết nào. Một người béo, một người gầy, cả hai vẫn còn mặc nguyên đồ ngủ. Nửa đêm bị người đột nhập vào tiệm ảnh, lôi lên lầu. Không giải thích gì, mang thẳng đến đây. Cả hai quay sang liếc nhau, trong ánh mắt đối phương chỉ thấy một chữ, hoảng sợ. Hai anh em chưa từng chứng kiến cảnh tượng thế này. Người gầy khẽ đẩy tay người béo, ánh mắt ra hiệu, mày nói trước đi. Người béo nuốt nước miếng, rồi lắp bắp khai. Người đàn ông mà ông chủ Lý bảo tôi theo dõi, cả ngày hôm qua không rời khỏi nhà máy cơ khí. Ngoài người trong xưởng, anh ta không tiếp xúc với ai khác. Nói xong, còn vội vàng bổ sung một câu, trong xưởng toàn là đàn ông, hình như không có phụ nữ. Người mà ông chủ Lý trong lời kể nhắc đến chính là Lý Á Tùng. Việc theo dõi Giang Tranh và Hoàng Chí Cường là do Từ Bằng Cương giao cho hắn xử lý. Lý Á Tùng liền ra ngoài tìm hai gương mặt lạ, dặn dò nhiệm vụ. Lúc giao việc, hắn viện cớ hai người này là hai chàng rể mới gả vào nhà họ Lý, dạo này có dấu hiệu trăng hoa bên ngoài. Hắn yêu cầu theo dõi sát sao, đi đâu, làm gì, gặp ai, chụp lại hết. Đến lượt người gầy báo cáo, ngay từ chữ đầu tiên đã run lẩy bẩy. Anh ta, cả ngày, đều, ở trong công ty vận chuyển. Không, không rời đi. Thấy thế, Từ Bằng Cương dập mạnh đầu thuốc trong gạt tàn, ngẩng đầu, ánh mắt quét thẳng tới, giọng lạnh tanh không còn kiên nhẫn. Nói dối, thì kết cục thế nào, tao tin mày không muốn biết đâu. Giờ trong phòng chỉ còn lại hai người Từ Bằng Cương và Lý Á Tùng. Từ Bằng Cương nhắm mắt, một tay day chán, lúc này đã gần 3 giờ sáng. Mệt mỏi không thể giấu nổi, giọng nói khi cất lên lạnh buốt như băng đá. Đây là cái kiểu làm việc của mày hả? Người ta nói gì mày tin đấy? Thế là xong à? Mày đi làm việc cho tao kiểu này đấy. Lý Á Tùng cúi đầu nhận lỗi. Xin lỗi ông chủ, là tôi sơ suất. Hoàng Chí Cường đâu? Về tới nơi là tôi nhốt ngay xuống tầng hầm, cùng với Giang Tranh. Ngừng một chút, hắn bổ sung. Anh Bill cũng vừa mới về. Vừa dứt lời thì ngoài hành lang vang lên tiếng chửi rủa quen thuộc của Trần Bill. Anh à, cái quái gì đang xảy ra vậy? Làm sao ở bến lại có cớm? Trần Bill vừa xông vào vừa hỏi. Dưới tầng hầm, Hoàng Chí Cường ngáp liên tục, buồn ngủ đến díp cả mắt. Khi Từ Bằng Cương cùng người xuống đến nơi, mắt gã vẫn còn nặng trĩu. Chỉ khi thấy Giang Tranh đứng thẳng dậy, hắn mới vội vàng chống tay vào thành ghế, bật dậy theo. Vừa định mở miệng hỏi vì sao lại nhốt hắn dưới tầng hầm. Rõ ràng tối nay giao dịch thành công mỹ mãn kia mà. Thì Trần Bill đã bất ngờ lao tới, tung một cú đá vào đầu gối, khiến hắn quỳ rạp xuống đất. Chưa kịp phản ứng, tay đã bị bẻ ngoặt ra sau, hoàn toàn không có khả năng phản kháng. Bị đè xuống, Hoàng Chí Cường gào lên đầy uất ức. Đại ca à, anh không quản được Trần Bill nữa rồi hả? Giờ hắn muốn lên mặt với ai thì lên. Có ngày hắn leo cả lên đầu anh luôn đấy. Phản ứng của Trần Bill là thêm một cú đấm, thẳng vào bụng. Từ Bằng Cương đứng yên xem cảnh đó như một màn kịch nhảm. Chỉ khi thấy đủ rồi mới hờ hững giơ tay ra hiệu dừng lại. Trần Bill buông tay, Hoàng Chí Cường ngã vật xuống đất. THDC, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Bằng Cương bước tới. Tay cầm một tấm ảnh, hơi khom người đưa ra trước mặt Hoàng Chí Cường, cười nhạt hỏi. Người trong ảnh này, mày nhận ra không? Hoàng Chí Cường vừa gượng dậy, ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua. Người mặc đồ đen, đội mũ đen, râu quai nón rậm rạp. Sắc mặt hắn thay đổi ngay lập tức, ngay giây sau, chẳng biết rút từ đâu ra, hắn lôi ra một con dao găm ngắn, kề thẳng vào cổ Từ Bằng Cương. Cơ thể bật dậy như đàn hồi. Hắn giữ chặt Từ Bằng Cương làm con tin. Hét lớn, đừng có lại gần, chuẩn bị xe cho tao, để tao rời khỏi đây. Tối nay đúng là hiếm có, Giang Tranh thầm nghĩ. Được chứng kiến nhiều, chuyện hiếm thấy, trước giờ nào có ngờ Hoàng Chí Cường lại linh hoạt đến vậy. Một loạt hành động vừa rồi, quả thực trôi chảy như nước chảy mây trôi. Thật ra vừa rồi, vị trí của Giang Tranh đủ gần để ngăn cản màn phản công đó. Nhưng anh không làm. Hoàng Chí Cường kề dao khống chế Từ Bằng Cương, vừa lui dần về phía cầu thang, vừa đe dọa. Lùi lại, đừng có theo tao, hắn đã quyết tâm liều chết. Hắn biết rõ, điều Từ Bằng Cương ghét nhất chính là phản bội. Mà chuyện hắn âm thầm tiếp xúc với đường dây phân phối khác, muốn tách ra làm riêng. Đã là tội không thể tha, Lý Á Tùng đứng đầu đối diện, dùng giọng bình tĩnh dỗ dành, nói sẽ chuẩn bị xe cho hắn, khuyên hắn đừng manh động. Đừng làm tổn hại đến ông chủ. Giang Tranh đứng phía sau, chỉ thấy nực cười. Từ Bằng Cương một đời khôn ngoan, đa nghi, chính sự đa nghi giúp ông ta leo tới vị trí ngày hôm nay. Nhưng cuối cùng, đến lúc nguy kịch nhất, bên cạnh lại chẳng có lấy một ai thật lòng vì ông ta. Không đúng, Giang Tranh nhận ra điều gì đó. Anh nghiêng đầu nhìn về phía Trần Bill. Cùng lúc đó tiếng súng vang lên, chấn động cả tầng hầm. Cách chương.